lui ra, để chậm đến. Chương 47, ngài có muốn đi theo ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, chủ sự vốn muốn hỏi Thẩm Đường mua lão trừ làm gì, lão già kia không chọc người khác yêu thích lắm, lời trưởng quỹ thư phường vừa nói hắn hiểu. Vẻ mặt thêm mấy phần thiện ý, người muốn mua lão trừ. Được giá cả dễ thương lượng, hắn chủ động tâm lý hạ giá thấp, 3 lượng, ngươi xem coi thế nào. Trưởng quỹ hiệu sách, 3 lượng, cái này quá đắt, chủ sự gầy bàn tính đôm đốp, rút ra một tập sổ cũ nặng nề ố vàng, lật ra một tờ trong đó. Đáng lẽ muốn 5 lượng hiện tại ra 3 lượng đã xem mặt mũi quen biết nhiều năm. Ây, ngươi xem thử đi, năm đó thời điểm mua lão trừ đã 1 lượng 2. Chấm, trưởng quỹ, sao lại đắt như thế? Chủ sự khẽ nói, ngươi tưởng giá thị trường 5 năm trước giống hiện tại mua một nha đầu bộ dáng coi được ép giá một chút 200 văn đã có thể mua tới tay. Cái giá này, 5 năm trước không dám nghĩ. Khi đó có đánh trận đâu, mua người nói thế nào cũng phải 5 lượng, tốt hơn ít thì 10 lượng, 20 lượng. Nhóm lão trừ kia là từng nhiễm ôn dịch chỉ có thể bán đổ bán tháo, còn thu 1 lượng 2. Dựa theo quy củ câu lan ngọa xá, mặc kệ là những ca nhi tỷ nhi treo danh đầu bài, hay nha hoàn tạp dịch làm việc vặt hét giá gấp vài lần là trạng thái bình thường. Nếu là đầu bài hoặc tiềm lực được hoan nghênh, hô giá hơn 100 lần đều là chuyện thường, bằng không sao kiếm tiền. Năm đó 1 lượng 2 mua lão trừ, hiện tại bán thấp nhất cũng phải 4 lượng 8, chủ sự hô 3 lượng đã rất lương tâm. Làm như vậy cũng không hoàn toàn xem mặt mũi trưởng quỹ. Thân làm tiểu dân phố thị, hắn cố nhiên có một mặt gian trá tham tiền của kẻ đầu cơ, nhưng cũng có một mặt mềm lòng thiện lương đôn hậu. Nghe Thẩm Đường là đến chuộc lại ra ra, phản ứng đầu tiên của hắn không phải thừa cơ làm thịt một đao mà là suy diễn màn kịch luân lý gia đình cảm động sâu sắc. Tập hợp đủ nhân tố gia đạo xa xuất huyết mạch chia xa cửu biệt trùng phùng, gia đình sum vầy rất được hoan nghênh. Lão già họ Trừ này từ khi bị mua về, đã làm sao bếp nguyệt hoa lâu 5 năm. Nhiều năm cẩn trọng chưa từng phạm sai lầm, tay chân cũng coi như nhanh nhạy. Ngoại trừ kiệm lời ít nói, tính tình quái đản, không thích sống chung, không nịnh bợ, không lấy lòng, không có thói xấu lớn khác. Hiện tại người nhà ông tìm tới, muốn chụp ông ta trở về tận hiếu thật tốt cũng coi là lão Trừ khổ tận cam lai, đây là phúc khí của ông ta. Mình không đáng vì một chút tiền vặt mà làm chuyện thất đức ngăn cản một nhà người ta trùng phùng, cũng coi là tích chút công đức. Chủ sự thấy trưởng quỹ trần chờ, hắn lại nói, ngươi cũng đừng làm ta khó xử, thu quá ít ta khó giao nộp với bên trên. Trưởng quỹ thở dài, trong lòng biết giá cả đàm không nổi nữa, yên tĩnh không nói lời nào. Thẩm Đường bên cạnh yên lặng không nói lời nào, lúc này móc mấy khối bạc vụn từ túi tiền ra, bày trước mặt chủ sự. Ngài cân thử xem, coi có đủ hay không. Chủ sự thấy cô thống khoái như vậy, sinh lòng hào cảm. Ngầm cảm khái, đây thật là một đứa nhỏ hiếu thuận. Dung mạo xinh đẹp còn hiếu thuận thiện lương, lão Trừ ngày sau có phúc. Hắn thu bạc vụn cẩn thận ước lượng phát hiện còn dư nhiều, rồi lấy kẹp cắt ít bạc xuống, cho đến khi 3 lượng bạc không hơn không thiếu mới thu vụn bạc lấy văn tự bán mình của lão Trừ. Hắn nói, hiện tại còn sớm, tiểu nương tử có đi phủ nha sang hộ hay không? Thẩm Đường lắc đầu. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng quỹ tức giận nói, à ông người ta, sang cái hộ gì? Thẩm Đường, không sang hộ thuần túy bởi vì nguyên thân cũng là hắc hộ á, lúc trước hai tên này vẫn chỉ bổ não Trừ lão tiên sinh là. Ra ra, cô, hiện tại trắng trợn nói ra luôn, chủ sự vỗ ót một cái, nói, đúng nhỉ, xém quên việc ấy, nhưng nhìn lại vẫn phải rút chút thời gian đi bổ cái lương tịch. Khóe miệng Thẩm Đường giật một cái, ta nhớ mà. Chủ sự ngoác hô người, đi, ra sau nhà bếp gọi lão Trừ qua, nói ông ấy có cháu gái tới đón về nhà hưởng phúc. Về phần Trừ lão tiên sinh bị mua bán có ý kiến hay không? Cái này không quan trọng, Thẩm Đường cất kỹ mảnh giấy thân khế ố vàng, ngầm ra quyết định, đợi có học xong bản sự, tờ thân khế này coi như là học phí bù cho Trừ lão tiên sinh, trả lại thân tự do cho ông. Chi phí ăn mặc của ông lão cô sẽ phụ trách, dù sao cô cũng không phải nhà tư bản ma quỷ. Bởi vậy, thời điểm Trừ lão tiên sinh ngồi ở phía sau bếp một mặt chết lặng rửa bát đĩa bàn ăn chồng chất đêm qua, nghe được câu gào to này, khuôn mặt già nua đầy nét phong sương méo mó một chớp mắt. Ông giống như ù tai, nắm lấy tay người kia liên tục xác nhận. Ai, cháu gái nào, phụ trách truyền lời cười nói. Cháu gái của ông tìm tới muốn chụp ông đi, tháng ngày khổ cực của lão già ông coi như qua rồi. Trừ lão tiên sinh đầu óc mơ màng. Chấm, khi ông thấy vị, cháu gái, vốn không che mặt từ trên trời giáng xuống kia, biểu lộ mới khống chế suýt nữa lại mất khống chế. Các người gọi vị tiểu lang quân này gọi cháu gái. Chủ sự vỗ vỗ bả vai Trừ lão tiên sinh, một mặt cảm động cảm khái với ông ta nói. Lão Trử à, thu dọn đồ đạc một chút đi theo cô nhóc nhà ông đi, đừng để người nhà chờ quá lâu. Ôi, cảnh tượng làm người ta cảm động nhất thế đạo bây giờ, không thể nghi ngờ là một nhà đoàn tụ cùng hưởng chung vui. Nghĩ đến một màn này đã thấy cảm động lòng người. Trừ lão tiên sinh đờ đẫn nghiêm mặt, Thẩm Đường cũng mặt không biểu tình nhìn ông ta. Tiền chuộc thân ta đã đưa, ngài có muốn theo ta đi? Cô bỗng dưng hơi chột dạ, quay đầu suy nghĩ một chút, chưa cho phép mua người đi quá thiếu tôn trọng Trừ lão tiên sinh. Trừ lão tiên sinh, muốn mang lão phu đi thật. Thẩm Đường mở miệng, không hiểu sao cảm thấy tiếp theo cô phải trả lời thận trọng một chút, không thể qua loa xong việc. Nhưng nghĩ lại, vấn đề này chỉ có một lựa chọn nha. Tiền cô đã giao rồi, không mang người đi chẳng lẽ để lỗ lớn. Thế là Thẩm Đường trịnh trọng gật đầu, đúng, theo ta đi, ba lượng bạc đó, không thể thả trôi xong. Dĩ vãng đều chơi trắng kỳ thiện trong bụng mực nước, trong đầu tri thức chớ nói ba lượng, ba văn cô cũng chưa từng đưa. Lời vừa ra, bầu không khí cứng nhắc rất cổ quái. Trưởng quỹ thư phường cảm giác là ở chỗ nào, còn chưa chờ hắn làm rõ, Trừ lão tiên sinh có phản ứng trước, biểu lộ ông bình tĩnh gật đầu. Ừm, được, ta đi thu thập quần áo, đợi một lát. Nhìn Trừ lão tiên sinh quay người về hậu viện thu thập quần áo, trưởng quỹ thư phường hỏi chủ sự. Lão già này có phải làm việc chỗ các ngươi bị đánh choáng váng không? Nhìn ngơ ngác sững sờ, giống như là người già có bệnh ấy, loại này mang về không chiếu cố tốt, già chịu tội. Chủ sự trợn trắng mắt. Tuy bọn ta kiếm tiền bẩn, nhưng cũng không phải mất nhân tính, không làm việc thì đói hai bữa, không đáng đánh người. Trừ phi là loại chạy trốn trộm tiền, không đánh không nhớ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Trừ từ lúc tới liền rất ngoan thuận, sao lại bị đánh? Một bên khác, nhìn Cung Xính đem thuốc uống xong nằm ngủ, Quan Nhi và thanh niên một trước một sau rời đi. Khi khép cửa gỗ sau lưng lại, khí thế của hắn biến đổi. Gương mặt tinh xảo đến có chút tướng cay nghiệt thêm vài phần uy nghiêm. Hắn nói, không nghĩ tới Vân Trì huynh cũng có một ngày nhất vấn tam bất chi. Đã cậu ấy cái gì cũng không biết, chúng ta có hỏi cũng bằng không, chi bằng tự mình đi thăm dò. Cố tiên sinh, phái người nhìn chằm chằm Thẩm Đường kia. Nếu người này không có vấn đề là tốt nhất, Thẩm thị cửu tộc uổng mạng, người này và Vân Trì huynh chính là chứng cứ tốt nhất Trịnh Kiều chính sách tàn bạo mất dân tâm, ngày sau chúng ta xuất binh thảo phạt Trịnh Kiều cũng danh chính ngôn thuận. Nhất vấn tam bất chi, đối với một sự việc từ lúc bắt đầu, rồi phát triển cho đến kết thúc đều không biết. Thanh niên, nếu có vấn đề thì sao? Quan Nhi đạm bạc nói. Vậy thì trừ bỏ, không lưu hậu hoạn. Dừng một chút nói thêm. Còn nữa, phải lưu ý tin tức tên mũ đại phu công thị kia, vừa có tin tức lập tức báo lên. Thanh niên hạ mắt chắp tay lĩnh mệnh. Vâng, cách chương.